Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 19, kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Mình, thôi chết rồi, bạn, sao thế? Mình, hôm nay là thứ hai à, bạn, sao thế? Mình, thế mai là thứ ba à, bạn, thế thì sao? Mình, thế ngày kia là thứ tư à, bạn, toàn nói cái hiển nhiên. Mình, chẳng nguy hiểm thì sao? Bạn, sao thế? Mình, cứ thế này tới thứ bảy là cuối tuần rồi. Bạn, cười một lúc rồi chát lại. Dở hơi, mình, thế đã biết gì chưa? Bạn, cái gì, lại nhảm hả? Mình, tới 30 là cuối tháng rồi đấy. Bạn, cười tập 2, đồ hâm. Mình, tình hình này cuối năm thế nào cũng Tết. Bạn, cười tập cuối. ZHZHZHZHZH, buổi sáng sớm ở một ngôi biệt thự quen thuộc, to lớn nhưng âm u nào đó. Tất cả dường như lại là một buổi sáng không mấy tốt đẹp bởi tâm trạng và sự lạnh lẽo toát ra từ phía con người quyến rũ dưới lớp ánh sáng mặt. Trời chói mắt kia, người con trai cô độc ngồi trên cửa sổ lớn của căn phòng. Lặng lặng mà theo dõi ra phía bên ngoài khung cửa. Ánh mắt mông lung suy nghĩ như được phủ lên một tầng sương mù dày đặc làm người khác nhìn vào lại cảm thấy khó hiểu. Từ sâu trong đáy mắt lóe sáng toát lên một vẻ lạnh nhạt lãnh khốc khác thường. Lại xoay đầu, gieo tia nhìn dửng dưng lên phía cô gái xinh đẹp thuần khiết ở trên chiếc giường trắng muốt đằng xa. Ánh mắt chuyển biến lại trở nên xa lạ, đôi môi mỏng bạc tình nhẹ nhàng mà cong lên hình thành một nụ cười quỷ dị trào phúng không khỏi khiến người khác kinh hãi. Kinh ngạc, sợ hãi, cô gái nào đó khẽ khựa mình lên một tiếng. Sau đó đôi mi mắt cong dài run run dần dần hé mở ra. Đôi con ngươi trong veo, to tròn như chứa nước khẽ liếc nhìn qua chỗ nằm bên cạnh một lượt. Lập tức liền thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cảm giác đầu tiên của cô truyền đến lại là một sự kỳ lạ nho nhỏ. Rõ ràng cô nhớ hôm qua đã có ai ôm cô ngủ. Nhưng mà cô biết chắc ngoài anh ra sẽ chẳng có ai dám làm như thế. Cô không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay mới sáng sớm lại đã không thấy bóng dáng. Không hiểu sao cô liền cảm thấy có chút không muốn. Ủ rũ cúi gầm mặt xuống chăn mỏng, lại nghĩ tới những hành động thân thiết của anh tối qua cô không khỏi đỏ mặt mà rùng mình. Tự cân nhắc lần sau không được đi bậy bạ trong buổi tối để tránh bị anh hành hung. Không đi nữa, nhất định không đi, không thấy tôi nên buồn sao búp bê. Kỳ Nam cười như không cười, mà lạnh nhạt nói với Hàn Nhi không chút tình cảm, từ sâu trong tia nhìn dường như hơi chứa đựng một sự tức giận của mãnh thú đang bị kiềm chế xuống mức thấp nhất có thể. Trong lòng anh khẽ cười lạnh, khi nãy anh đã chú ý đến vẻ mặt nhẹ nhõm của cô. Rõ ràng là muốn đường đường chính chính công bố tôi không cần anh. Không có anh, cô vui thế sao, lại không có anh cô liền cảm thấy nhẹ nhõm. Anh là ăn thịt cô bao giờ? Búp bê chỉ mãi là búp bê. Cô sẽ không thể nào mà thoát khỏi anh. Huống chi cô lại là... anh còn đây à? Hàn Nhi nghe anh nói thì giống như bị chột dạ. Cắn môi đưa mắt về phía cửa sổ thì đã thấy con người xinh đẹp nào đó đang lạnh nhạt nhìn mình. Cô hơi bị giật mình. Anh rõ ràng đã lạnh, nay lại còn lạnh hơn. Nhìn cô thì giống như quen. Như không, có thể nói là xa cách bĩu môi một cái. Có thể cho là không quen đi. Xa cách cũng được, xa lạ cũng được, cô dù sao từ đầu cũng đâu quen biết. Họ hàng gì anh, huống chi là do anh tự cứu cô về. Cũng không thể ngờ anh lại xem cô là búp bê. Cũng may cô cũng không giống như mấy con búp bê bị hành hạ dã man trong tiểu thuyết mà cô vừa hỏi chị hầu gái đã lấy được. Đối với câu hỏi của Hàn Nhi, Kỳ Nam lại không quan tâm mà nhắm mắt lại dường như cũng không muốn nghe. Cô đã thấy anh ở đây mà còn hỏi. Cô rảnh hỏi chứ anh lại không thích trả lời. Phiền, không nói thì thôi. Hàn Nhi bặm môi khẽ nói nhỏ trong miệng. Không thích trả lời thì cô cũng không hỏi nữa. Kệ vậy, hôm nay, ánh mắt Kỳ Nam nhìn cô rất lạ không khỏi khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù cô thường hay chỉ trích, bướng bỉnh, hung hăng với anh nhưng thật ra gan cô lại là gan của một con thỏ chẳng tiểu bạch thỏ. Chậm rãi đặt chân xuống giường, cô không muốn để ý tới cục đá lạnh đó nữa. Phải đi đánh răng trước, nhưng thật không thể ngờ. Thời điểm vừa đặt chân đứng lên cô lại không kiềm chế được mà á lên một tiếng. Thân thể cô liền hạ xuống rơi lên sàn gạch chân bóng loáng. Đau quá, đau đến điếng người, Kỳ Nam nghe thấy âm thanh, hoàn toàn bình thản mà chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi con ngươi hổ phách lãnh khốc hiện giờ chỉ ánh lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Cả cơ thể chỉ khoát lên một chiếc váy ngắn không dây tỏa ra mị lực không ngừng. Cô gái ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh lẽo không chút hơi ấm. Đôi mắt rưng rưng ứ đầy nước như sắp khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn nhó khó coi. Trên trán mồ hôi lại chảy dần dần xuống, răng cắn chặt môi đến đỏ tét như tô son. Mà anh nhìn thấy cảnh này lại rừng rưng như một vị đế vương đang lạnh lẽo nhìn xuống kẻ bề dưới. Đôi cung khẩu không vội mà phun ra hai từ ngu ngốc. Sau đó anh liền phóng từ trên cửa sổ xuống đi về phía cô mà bế lên. Đôi mắt nhìn phía hướng cửa mà ra lệnh, gọi Nguyên Lâm, 5 phút, bỏ qua thái độ đang trợn mắt của Hàn Nhi. Anh liền bình thản mà bế cô đi nhanh vào nhà vệ sinh giúp cô rửa mặt. Đánh răng, cũng không phải là anh làm, anh chỉ giúp cô đi lại thôi. Hàn Nhi há hốc, đỏ mặt nhìn Kỳ Nam, cũng không ngờ anh lại có ý tốt mà giúp mình. Cô cũng mặc cho anh chửi mình ngu ngốc, nhưng anh là bị điên sao? Chả biết bên ngoài có người hay không mà vẫn sai khiến. Không chừng anh lại đi nói với ma, anh kêu Nguyên Lâm đến làm gì? Nhất thời Hàn Nhi lại không hiểu, vốn dĩ cô cũng đâu biết rằng Nguyên Lâm là bác sĩ. Khi Hàn Nhi được Kỳ Nam bế vào phòng vệ sinh, lúc này bên ngoài mới truyền vào một âm thanh kính cẩn của con gái vâng. Cậu chủ, ZHZHZHZHZH búp bê ở đây là chỉ người. Còn tiếp, cách chương.